Ta thực sự siêu hung. Chương 481 Tây Huyễn Đại Thế Giới Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân vì tùy thời đều có thể đạp vào phá hư cảnh địa tiên. Hạ phàm đối toàn bộ thế giới thiên địa nguyên khí đều phi thường mẫn cảm. Làm hạ phàm tỉ mỉ cảm ứng qua cái này thế giới thiên địa nguyên khí về sau. Hắn lập tức phát hiện cái này thế giới thiên địa nguyên khí cùng thanh vi giới là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù cái này thế giới thiên địa nguyên khí đồng dạng nồng đậm. Có thể là cái này thế giới thiên địa nguyên khí lại tương đương hỗn tạp. Đủ loại năng lượng đều tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Không giống như là thanh vi giới cơ bản dùng linh khí năng lượng vì chủ. Thế giới khác nhau có khác biệt pháp tắc. Cái này vốn là chính là bình thường tình huống. Hạ phàm đối với cái này đều đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Vấn đề lại tới. Chân chính dẫn tới hạ phàm hứng thú cũng không phải là cái này thế giới không giống bình thường thiên địa nguyên khí. Mà là bao phủ ở cái thế giới này từ nơi sâu xa tồn tại số hơn trăm lực lượng thần bí. Mà những này lực lượng thần bí đồng thời cấu thành cái này thế giới vận chuyển tất cả quy luật cơ bản. Có ý tứ nhất là những này lực lượng thần bí phía sau đều có tự trưởng khống chủ nhân. Hơn nữa cái này số hơn trăm lực lượng thần bí đều có mạnh có yếu. Yếu lực lượng thần bí hạ phàm có thể không nhìn thẳng. Nhưng mà mạnh lực lượng thần bí lại làm cho hạ phàm đều cảm thấy uy hiếp. Mặc dù hắn đã đoán được cái gì, có thể xuất phát từ nghiêm cẩn thái độ hắn còn là yêu cầu chứng thực một phen. Mẫu thần tại thượng, cùng lúc đó, lâm vào trạng thái đờ đẫn hạ Grim hắn nhóm cũng dần dần lấy lại tinh thần. Lẫn nhau đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi tại hạ phàm cái này thần bí nam nhân trẻ tuổi thân bên trên. Không gian di động, trên thực tế hắn nhóm đều không xa lạ gì cái này cường đại kỹ năng. Cho dù hắn nhóm chưa từng thấy tận mắt, chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Phải biết trên thần tứ đại lục rất nhiều vương quốc trọng yếu trong thành thị đều có trận pháp truyền tống tồn tại. Làm gì được trận pháp truyền tống cấu kiến dễ dàng? Có thể trận pháp truyền tống vận chuyển cùng giữ gìn phí tổn lại hết sức đắt đỏ. Đến mức trận pháp truyền tống cơ bản cùng phổ thông người cách biệt. Bởi vì trận pháp truyền tống là yêu cầu thu lấy phí dụng. Mà mỗi lần thu lấy phí tổn đều sánh được phổ thông người 10 năm sinh hoạt chi tiêu. Phổ thông người điên mới chọn tốn hao như này đắt đỏ trận pháp truyền tống. Chỉ có thế tục quý tộc thần chức nhân sĩ cùng với có thực lực chức nghiệp giả mới gồng gánh nổi trận pháp truyền tống tốn hao. Mặc dù thương nhân đồng dạng gồng gánh nổi trận pháp truyền tống tốn hao. Nhưng mà trận pháp truyền tống lại không hỗ trợ đại tông hàng hóa vận chuyển. Hơn nữa, cho dù muốn vận chuyển hàng hóa, phụ trách vận chuyển cùng giữ gìn trận pháp truyền tống người đều hội nghiêm ngặt tiến hành kiểm tra. Để phòng ý đồ đối phương mang theo vận chuyển vi phạm lệnh cấm vật tư. Thương nhân đều là trục lợi. Nếu như trận pháp truyền tống không thể cho hắn nhóm mang đến đầy đủ lợi nhuận. Thương nhân tự nhiên không hội làm cái oan đại đầu tuyển chọn sử dụng trận pháp truyền tống. Trừ trận pháp truyền tống bên ngoài. Như muốn tiến hành không gian di động. Thần tứ đại lục liền có một cái nghề nghiệp có thể làm được. Người thi pháp, mà lại là tinh thông không gian pháp thuật có ít nhất đại ma đạo sư xưng hô người thi pháp. Nhưng mà cho dù là đại ma đạo sư thi triển không gian di động pháp thuật đều cần đầy đủ sớm chuẩn bị. Trừ phi thành vì bán thần hoặc là chân chính thần minh. Như này mới có thể tùy tâm sở dục thi triển không gian di động. Cho nên, hạ phàm tại hời hợt thi triển ra không gian di động đem hắn nhóm từ tối vô thiên ngày địa quật đưa đến mặt đất sau đó. Không hề nghi ngờ. Grim hắn nhóm ngay tại chỗ liền đầu trống rỗng trực tiếp mộng rơi. Mộng xong sau, có thể nghĩ hắn nhóm nội tâm tâm tình rất phức tạp. Hắn là ai? Hắn đến tột cùng là ai? Đại ma đạo sư sao? Không, đại ma đạo sư có như thế kinh khủng lực lượng quỷ dị sao? Kết quả tựa hồ chỉ có một lời giải thích. Bán thần, hoặc là Đối phương là một vị chân chính thần minh. Thần tứ đại lục tôn giáo tín ngưỡng không khí phi thường nồng hậu dày đặc. Bởi vì tôn giáo lâm lập quan hệ, trên cơ bản người người đều có tự tín ngưỡng thần minh. Không tín người có thể nói là lác đác không có mấy. Dù sao nếu như tín ngưỡng thành kính, người nhóm tại chết sau linh hồn đều hội trở về tín ngưỡng thần rõ ràng thần quốc bên trong. Mà không tín người không có thần minh che chở, chết sau hoặc là thành vị u linh vong hồn, hoặc là rơi vào vô tận vực sâu hắc ám. Liên tưởng đến 500 năm trước cực bắc chi địa kia trận nổ lớn. Tại chúng thần không có tuyên bố thần dụ. Cái này trận nổ lớn nguồn gốc từ thiên thạch vũ trụ trước đó. Tiền nhiệm thần tứ đại lục dân gian đều có qua cái này dạng một cái tin đồn. Tin đồn cái gì? Tin đồn cái này trận nổ lớn là một vị vẫn lạc thần minh tạo thành. Kết quả, một thời gian tại mỗi người nói một kiểu phía dưới. Chúng thần đều lập tức đứng ra hướng tín đồ bác bỏ tin đồn. Sau đó cái tin đồn này mới cấp tốc mai danh ẩn tích. Hiện nay nhìn đến xuất hiện ở trong hang bên trong lai lịch bí ẩn hạ phàm. Lẫn nhau cũng nhịn không được hội miên man bất định. Đến, hỏi các ngươi một ít chuyện. Lúc này, hạ phàm chậm rãi xoay người. Mặt lộ vẻ mỉm cười hướng Grim hắn nhóm vẫy vẫy tay. Lạc khắc tư vương quốc Pháp khang cổ áo tước. Âu hành lợi gia tộc kỵ sĩ. Vương quốc kỵ sĩ đoàn giám sát kỵ sĩ trưởng. Colin Julian bái kiến điện hạ. Đệ nhất thời gian, lấy lại tinh thần Julian liền trịnh trọng kỳ sự hướng hạ phàm quỳ bái trên mặt đất. Bên cạnh Grim cùng Afra nghe nói cấp tốc phản ứng qua đến. Liền liền học theo địa quỳ bái tại địa cũng làm ra tự giới thiệu. Cái này là kiếm cái gì đâu? Hạ phàm giật mình, hắn để bọn họ chạy tới. Không có để hắn nhóm quỳ xuống a. Chẳng lẽ là mình biểu đạt đến mức không đủ rõ ràng? Vẫn là bọn hắn cảm nhận được ca vương bá chi khí nhịn không được cúi đầu liền bái rồi. Mấu chốt nhất là hắn căn bản nghe không hiểu đối phương bô bô địa tại nói cái gì đồ vật. Ngữ khí vấn đề a, cái này không khó. Nghĩ tới đây, hạ phàm trực tiếp đi đến Julian trước mặt. Tuyển trạch Julian nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cách mình gần nhất. Ngẩng đầu lên, sau một khắc, hạ phàm âm thanh liền tại Julian não hải bên trong vang lên. Julian vô ý thức ngẩng đầu. Ngay sau đó liền nhìn đến hạ phàm vươn một ngón tay điểm tại trán của mình chỗ. Chỉ một thoáng Julian ý thức tựa như cùng bột nhão một dạng biến ngơ ngơ ngác ngác. Đợi đến ý thức lần nữa khôi phục thanh tỉnh sau. Trước mắt hạ phàm cùng Grim Afra cũng không trông thấy bóng dáng. Sách, kém chút quên chính mình có thể điều tra ký ức. Muốn biết cái gì trực tiếp từ người khác đầu óc bên trong cha nhìn liền tốt. Một chỗ rộng lớn hoang dã. Grim cùng Afra đều còn chưa hết sở phát sinh cái gì. Nhoáng một cái thần hai người liền xuất hiện tại cái này địa phương xa lạ. Đồng thời bên tai còn nghe thấy một cái tuổi trẻ nam tử thì thào tự nói. Grim lúc này theo tiếng kêu nhìn lại. Ánh mắt kinh ngạc nhìn đứng im lặng hồi lâu đứng ở trước mặt cách đó không xa hạ phàm. Người nhóm tỉnh lại ta. Mà ta hiện tại lại cứu người nhóm một mệnh. Cho nên chúng ta về sau cũng coi là không ai nợ ai. Tương lai hữu duyên gặp lại. Vốn là hạ phàm còn có rất nhiều sự tình nghĩ muốn hỏi hỏi bọn hắn. Có thể đã nó có thể trực tiếp từ người khác đầu óc bên trong điều tra đến vật mình muốn. Cho nên cần gì phiền toái như vậy khó khăn đâu. Tại cảm thấy được Grim quăng tới ánh mắt về sau. Hạ phàm dứt khoát phất phất tay. Lưu lại một câu nói kia sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Grim, cách chương.